xin hãy chọn con tim. Chương 27, kết cục của người dối lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cậu muốn kết thúc à? Ói sao nhỉ, tớ muốn thử. Lần này mình sẽ là người chủ động trong mối tình này. Thế là Đông Phong cùng Thẩm Điền có một giao ước là sẽ không nói ra sự thật. Đông Phong hồi phục cho đến khi anh tự tin với tình cảm của Diệp Nhi. Nhưng ai nào ngờ cô gái kia lại đòi cưới. Cái ngày đó Đông Phong nhớ mãi không quên, anh vẫn vờ nằm trên giường bệnh, Diệp Nhi nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy tay anh thủ thỉ đòi cưới. Giây phút ấy như phao nổ cờ bay, anh muốn bật luôn khỏi giường, hét lên là anh hạnh phúc sung sướng nhường nào. Nhưng tâm anh tinh lặng 5 giây, 10 giây, 1 phút anh còn chần chờ cùng toan đầy nghi hoặc. Vì sao lại muốn lấy anh, người đàn ông thực vật nằm chết lâm sàn trên giường bệnh. Anh yêu cô, nhưng liệu tình cảm kia của cô là yêu anh hay chỉ vì ấy nấy? Khó quá khó để nghi tiếp, lại khó để mở miệng nói không. Anh lại lặng yên tới ngày cô trở thành vợ anh. Ngày đưa, đêm đầy anh cùng cô kết hôn cũng đã lâu, anh đã trả lời được câu hỏi của bản thân vì sao cô muốn lấy anh. Vì yêu, sau ngày anh định để bản thân tỉnh dậy thì cô vợ thân ái muốn có con trong ống nghiệm. Yêu cô từ bé, nhìn cô trưởng thành, những suy nghĩ táo bạo của cô không lạ với anh, song cái này thì có. Hơi làm anh phấn khích, thế nên nói dối một lần sẽ có những lần tiếp theo. Thẩm Điền làm này thấy trò này cũng hay không kém lần trước nên anh cùng Đông Phong diễn kịch. Mỗi lần Diệp Nhi bom thuốc vào người đó chỉ là vitamin, cùng bản báo cáo cuối cùng mang thai cũng là giả. Đông Phong còn mạnh miệng bảo với Thẩm Điền, thanh niên trai sức như tớ thèm có con bằng cách đó à, cậu tiêm vitamin cho cô ấy để nâng cao sức đề kháng của cô ấy đi. Coi như bước tiền sản còn cách bước sản xuất chế tạo kia tớ lo được. Đôi mắt đào hoa ấy híp hí cùng nụ cười sặc mùi đi săn của anh làm cho Thẩm Điền một trận cười to. Hôm nay anh quyết định không đùa nữa, phải bắt đầu thẳng thắn với cô. Nhưng người tính khác với khi hành sự, anh nghĩ rằng cô sẽ giận dỗi đôi chút rồi thôi, nào ngờ cô nàng đùng đùng bỏ đi luôn một mạch. Vậy nên nói dối ít thôi các chàng trai nhé. Cách chương.